Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, đến nhà Lâm gia. Đang chạy thục mạng, ba người lập tức đến thắng gấp. Hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cái kia mỹ nữ tóc vàng. Bản đến sát khí hừng hực đuổi theo tới hướng Khôn cũng là hai mắt đăm đăm. Ta dựa vào, mỹ nữ a. Bốn người ngây ngốc đồng thời nói. Bốn người lập tức như ong vỡ tổ dự định xông đi lên. Nhưng thượng quan Vô Phong đột nhiên nói. Không đúng, cô nàng này nhi làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu. Ta dựa vào, đây không phải Phai đại tẩu sao? Cũng không phải sao, đến chính là Phai, Question, còn có Lâm Vận. Lần này đổ thần giải thi đấu mặc dù chỉ có thượng quan Vô Phong một người trình diễn. Nhưng ba người khác đánh cực thần giải thi đấu phía trên phát sinh sự tình có thể là đồng dạng. Rõ như lòng bàn tay. Mặc dù không có công khai. Nhưng cũng biết Question gọi Yến Phong tỷ phu. Cái kia Yến Phong cùng Phai nhất định là có một chân. Bốn người lập tức hai mắt sáng lên vọt tới. Quý người gật đầu nói ra. Đại tàu tốt, ngươi là tới tìm chúng ta lão đại sao? Chúng ta tới dẫn đường cho ngươi. Nói xong cũng muốn tại phía trước dẫn đường. Phó Vân Cương đạp thượng quan Vô Phong một cước. Chỉ bên cạnh Lâm Vận nói. Mẹ, lại không có phần của ngươi. Vợ ngươi tại bên cạnh đây. Chính ngươi chào hỏi nàng đi. Lâm Vận nghe xong lập tức liền lông. Trừng tròng mắt cả giận nói. Đầu chọc chết tiệt. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ai là vợ hắn nhi? Lão nương còn không đồng ý đây. Lão nương làm sao có thể vừa ý hắn? Thượng quan Vô Phong cũng nhếch miệng nói. Chính là, ta mới chướng mắt những cái kia muốn ngực không ngực. Muốn cái mông không mông. Phát dục không hoàn toàn tiểu nữ hài. Từ bé Yến Phong dẫn hắn cùng thượng quan Vô Kỵ nhìn mỹ nữ. Thời điểm, liền đã từng giáo dục qua hắn. Nhìn mỹ nữ muốn trước nhìn ngực bài cùng cái mông. Lại nhìn gương mặt, bằng không thì lớn lên đẹp hơn nữa. Mang về nhà đi ngủ chẳng những không xúc cảm, còn cấn lắc. Nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là người khác nói nàng không ngực không mông. Tiêu Thấm Nhi là như thế này, Lâm Vận cũng là như thế này. Lập tức liền cùng nổi điên báo cái giống như, vọt tới mắng, chết tên điên, ngươi dám nói lão nương không ngực không mông, ta giết ngươi. Thượng quan Vô Phong cuống quýt chạy trốn, vừa chạy một bên trong miệng lôi kéo Quái Khang. Hô, giết người rồi, cứu mạng a Khôn, người quản biểu muội ngươi được hay không? Tiếp tục như vậy đừng nói lão tử không muốn nàng, đoán chừng không có một người đàn ông nguyện ý muốn nàng. Vương Bát Đàn, lão nương ta liều mạng với ngươi. Trông thấy hai người ở trong sân trên nhảy dưới tránh, cũng là không còn gì để nói. Kỳ thật thấy thế nào hai người cũng là rất xứng. Có thể là thế nào chính là không để vào mắt, không điện báo đâu, mỗi lần gặp gỡ cũng là cây kim so với cọng dâu. Không ai nhường ai, điển hình hoan hỉ oan gia. Phai cùng Wesson là thân phận gì? Hai người đến thăm thượng quan gia, thượng quan gia từ trên xuống dưới lập tức liền được tin tức. Rất nhanh, thượng quan Vân Đỉnh liền xử lấy gậy trống dẫn thượng quan gia người chạy đến. Phai công chúa. Question vương tử đến thăm, thật là làm cho hàn xá quý khách đến nhà, lão già ta rất cảm thấy vinh hạnh, không có từ xa tiếp đón, còn mời công chúa điện hạ, vương tử điện hạ vạn vật trách móc, thượng quan Vân Đỉnh gương mặt kích động, khom người được một cái lễ, hai cái này thế nhưng là hàng thật giá thật công chúa cùng vương tử a, thế mà chủ động tới cửa bái phỏng, bất kể nói thế nào đây đều là một phần vinh hạnh. Phai hoảng bước lên phía trước đem thượng quan Vân Đỉnh cho đỡ lên. Nói, thượng quan lão tiên sinh tuyệt đối không nên dạng này. Dạng này thế nhưng là chiết sát ta đây cái hậu bối. Cái này Dương Nữ Nhi lại còn dùng tới chiết. Sát theo sau bối phận. Xem ra không ít tại Trung Hoa ngôn ngữ bên trên bỏ công sức. Question cũng tuét miệng nói. Chính là, thượng quan gia gia tuyệt đối đừng cùng ta tỉ khách khí. Nếu để cho tỷ phu của ta đã biết ngươi cho ta tỷ hành lễ. Không cưới tỷ ta làm sao bây giờ? Question, câm miệng cho ta. Phải lập tức một trận quát lớn. sau đó mắc cỡ đỏ bừng mặt đối với Thượng quan Vân Đỉnh nói. Thượng quan Gia Gia không muốn cùng Wesson chấp nhặt, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ha ha, Phai công chúa nói quá lời. Wesson vương tử cũng là nhanh mồm nhanh miệng, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần câu nệ như vậy khách khí. Người nói thế nào, Thượng quan Vân Đỉnh bây giờ có thể nói tâm hoa nộ phóng. Hắn cũng có chút nghe Phong Phanh Yến Phong cùng Phai sự việc của nhau. Chỉ là vẫn không có khảo chứng, không làm được chuẩn. Hiện tại Wesson ở trước mặt nói như vậy, vậy liền trên cơ bản đã xác nhận chuyện này. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới Yến Phong thế mà âm thầm liền thành phò mã ra. Đây chính là thiên đại hỷ sự a. Quay đầu nhìn xem đem sân nhỏ khiến cho náo loạn Thượng quan Vô Phong cùng Lâm Vận. Lão gia tử gương mặt im lặng. Xem ra cần phải để cho Yến Phong đem ngâm công chúa bản sự này dạy một chút Thượng quan Vô Phong. Liền một tiểu nha đầu đều không giải quyết được. Thực sự là một cái phế vật. Dẫn Phai đám người tới phòng khách. Dâng trà về sau. Thượng quan Vân Đỉnh cười híp mắt nói ra. Không biết Phai công chúa hôm nay đến thăm cần làm chuyện gì. Nếu như là tìm đến Phong Nhi. Ta hiện tại lập tức để cho người ta đi gọi hắn. Thượng quan Gia Gia, tất nhiên ta đều đã gọi Gia Gia của ngài. Ngài cũng liền đừng gọi ta cái gì công chúa. Ngài là trưởng bối, trực tiếp gọi ta Phai tốt rồi. Phai nói, Thượng quan Vân Đỉnh sững sờ. Sau đó phát ra sang sảng tiếng cười to nói. Tốt tốt tốt, ta liền gọi ngươi Phai tốt rồi. Nhưng ngươi cũng không cần lại kêu ta cái gì Thượng quan Gia Gia. Liền cùng những hài tử này một dạng. Kêu ta là ông nội gia tốt rồi. Có hy vọng, thực sự là quá hấp dẫn. Phai đây là rõ ràng cùng hắn lôi kéo làm quen. Xem ra nàng cùng Yến Phong sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Yến Phong là hắn tôn tử. Cái kia Phai liền là của hắn cháu dâu nha. Còn kêu cái gì Thượng quan Gia Gia. Trực tiếp gọi Gia Gia làm nhiều giòn. Gia Gia, ai, tốt, tốt, tốt. Thượng quan Vân Đỉnh hưng phấn liên tục nói ba cái tốt. Hôm nay có thể nói là hắn cái này 12 năm bên trong vui vẻ nhất một ngày. Gia Gia, ta hôm nay đến là bởi vì Lâm Vận sự tình. Nàng bây giờ còn nhỏ. Ngươi xem một chút nàng cùng Vô Phong hôn sự có phải hay không nên hoãn một chút. Dù sao hiện tại đang chú ý tự do yêu đương. Nếu như bọn họ có thể tiến tới cùng nhau. Đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như thực sự không hợp, cưỡng ép đem bọn hắn đặt chung một chỗ, cũng sẽ không hạnh phúc. Phai cũng không có trực tiếp vòng vo, mà là trực tiếp làm nói. Cái này sao? Thượng quan Vân Đỉnh có chút do dự. Hắn lúc trước sở dĩ muốn cùng Lâm gia thông gia, là bởi vì Lâm gia hiện tại tẩy trắng phi thường thuận lợi. Xúc tu đã bắt đầu duỗi hướng bên trong. Hắn là muốn mượn Lâm ra chiếc thuyền này nhìn xem có thể hay không đem Thượng quan ra mang ra chỉ. Có thể co đầu rút cổ tại Hong Kong xấu hổ quẫn cảnh. Mặc dù bây giờ có Yến Phong tại, hơn nữa cũng cùng Phai quá răng quan hệ. Thế nhưng là cứ thế từ bỏ Lâm ra con đường này có phải hay không có chút thật là đáng tiếc. Phai gặp Thượng quan Vân Đỉnh có chút do dự. Cười nói, ra ra không cần lo lắng. Ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ rất nguyện ý cùng Thượng quan gia làm bạn. Coi như Thượng quan gia cùng Lâm gia không có kết thân. Ta nghĩ cũng nhất định sẽ là thân mật nhất bằng hữu. Tất nhiên Phai đều đem nói được cái này phân. Thượng, mặt mũi này bất kể như thế nào cũng là muốn cho. Thượng quan Vân Đỉnh nói. Đã như vậy, liền để cho các ngươi người trẻ tuổi đi làm ầm ĩ tốt rồi. Dù sao ta cũng lão. Cái gì cũng không làm được. Ta tin tưởng các ngươi người trẻ tuổi nhất định so với ta làm tốt hơn. Thượng quan Vân Đỉnh ngữ. Khí có vẻ hơi lời nói thấm thía. Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn Thượng quan Vân Đỉnh là biết bao hào khí can vân. Không nghĩ tới hôm nay nhưng phải dùng đến loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Thật là hổ lạc đồng bằng. Anh hùng khí đoản sao. Gặp Thượng quan Vân Đỉnh rốt cục đáp ứng rồi. Phai mừng lớn nói, tạ ơn Gia Gia, Thượng quan Vân Đỉnh cười nói, đều nói qua là người một nhà, Còn cảm ơn cái gì? Tốt rồi, ta tay chân lẩm cẩm, không có tinh lực cùng các ngươi. Các ngươi mấy người trẻ tuổi liền bản thân hảo hảo chơi đùa đi. Có gì cần sẽ có người thay các ngươi an bài. Rời đi phòng khách, Thượng quan Vân Đỉnh rẽ ngoặt một cái nhi đã nhìn thấy Yến Phong cười híp mắt đứng ở nơi đó nói. Thế nào ra ra, ta cho ngươi tìm cái này cháu dâu tạm được. Vừa nhắc tới cái này, Thượng quan Vân Đỉnh lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nói, được, thực sự là quá được rồi. Hắc hắc, ta có thể nói cho ngươi a, ngươi cũng không chỉ có một cháu dâu. Hơn nữa một cái so một cái được. Yến Phong dương dương đắc ý nói ra. Dạng gì hỗn đản sinh dạng gì loại. Ta đã sớm biết có như vậy cha. Liền nhất định sẽ không xảy ra ra một cái gì đồ chơi hay nhi đi ra. Thượng quan Vân Đỉnh tức giận. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Ta nghĩ ngươi vừa rồi cũng nghe được. Ngươi thấy thế nào? Ra ra ngươi là lo lắng Lâm gia đột nhiên bội ước là có ý tưởng gì khác a? Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta hiểu chuyện này. Cái này cùng Lâm gia không có quan hệ gì. Hoàn toàn là Lâm vận nha đầu kia tự tác chủ trương. Yến Phong nói. Như vậy thì tốt. Thượng quan Vân Đỉnh thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ Hong Kong thượng quan gia là một nhà độc đại. Nhưng Hoa Thanh Phong xuất hiện ở Hong Kong. Rất khó cam đoan Lâm gia không phải là bởi vì Hoa gia mới lựa chọn hối hôn. Yến Phong đột nhiên lại một mặt cười xấu xa nói. Nhưng là, ta thượng quan gia cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ hối hôn liền hối hôn. Cái kia ta thượng quan gia mặt mũi để vào đâu? Người muốn thế nào? Hắc hắc, hắn Lâm gia rơi mặt của chúng ta tử. Nói cái gì cũng phải bồi thường một chút tổn thất không phải sao? Gặp Yến Phong gương mặt cười gian. Thượng quan Vân Đỉnh cười mắng. Các ngươi Yến gia thực sự là không có một cái nào tốt loại. Một cái so một cái âm hiểm. Một đám người tại thượng quan nhà hơi dừng lại một lúc sau liền rời đi. Sau đó trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lâm gia. Trên đường đi Lâm vận nhảy cẫng không thôi. Rốt cục không cần gả cho thượng quan Vô Phong. Bất quá hướng khôn so Lâm vận còn muốn hưng phấn. Làm Yến Phong nói cho hắn biết. Hắn còn có thể một lần nữa biến thành chân chính nam nhân thời điểm. Hắn còn không quá tin tưởng. Nhưng khi Yến Phong ở trên người hắn vỗ một cái về sau. Hắn thế mà phát hiện mình có phản ứng. Chỉ cần tìm được thích hợp. Thay hắn nối liền về sau. Hắn lại có thể trọng trấn nam nhân hùng phong. Biết được sau khi tin tức này. Đại gia cũng đều là vô cùng khai tâm. Lục Phàm vỗ ngực bài nói. A khôn, chuyện này liền giao cho ta. Ngày khác ta tìm một cái đại cá nhi cắt đi cho ngươi nối liền. Phó Vân Cương cũng nói. Ta xem những cái kia điện ảnh bên trên. Có ít người còn chuyên môn đổi dã thú. A khôn, nếu không ta đi cấp ngươi tìm một đầu con lừa tử. Để cho lão đại cho ngươi thay đổi a. Wesson ở một bên cũng góp náo nhiệt nói. No, con lừa không tốt, nếu không ta đi vườn bách thú cho ngươi bắt một con hổ tới đi. Hướng khôn mặt lạnh lấy, không biết từ nơi nào móc ra một cây đao đến, hung thần ác sát nói ra, các ngươi còn dám nói một câu, tin hay không lão tử trực tiếp thiết các ngươi nửa đoạn dưới, để cho các ngươi liên tiếp đều không đến tiếp. Mấy người vội vàng im miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Chúng ta cũng là vì ngươi được rồi. Phát cái gì hỏa nha. Đổi thành dã thú cho thêm lực. Ta dựa vào. Ngươi con mẹ nó đến thực a. Một đám người cãi nhau ầm ĩ đã đến Lâm gia. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Lâm gia cửa đại viện đứng không dưới 10 cái đại hán áo đen. Từng cái cũng là gương mặt phỉ khí. Bên hông cổ. Vừa nhìn liền biết tàng hung khí. Mẹ, xã hội đen chính là xã hội đen. Liền trông cửa đều so với người ta hung. Yến Phong không có quên khi còn bé thấy qua điện ảnh. Cổ hoặc tử. Trong phim ảnh bang phái nguyên hình chính là Lâm Gia Hoành Hưng cùng Hướng Gia Đông Thắng. Lúc ấy tại nội địa thế nhưng là ảnh hưởng phi thường lớn. Không biết bao nhiêu đệ tử nhìn điện ảnh về sau. Học đều không hơn. Chạy ngoài đi lên chém người. Mấy người đi tiến Lâm Gia đại viện. Chính tốt một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục ra hỏa ôm mỹ nữ đi ra phía ngoài.